Nhất phẩm phong lưu, chương 59, hiệu ứng video mang đến. Góc truyện audio.com. Bên trong một phòng làm việc của thất sử, tổ trưởng tổ điều tra Trương Hiệp Lâm nhìn màn hình giant computer, khẽ cau mày. Hắn là người trầm mặc mà khiêm tốn, tướng mạo cũng rất giản dị, làm cho người ta cảm giác chính là người hiền lành. Trên thực tế, phần lớn điều tra viên cục quốc phòng đều như thế, trầm mặc mà khiêm tốn. Đối với chuyện Trương Hiệp Lâm đến, đoạn băng video của Hòa Điêu đương nhiên đã có ý phản đối. Cũng có phản đối ra mặt, phản đối chính là vì trải qua việc này, sự kiện ở đường Nam Hồ dĩ nhiên bại lộ trước tầm mắt công chúng. Không chỉ có khiến cho phạm vi lớn chú ý đến nó, mà còn liên tục tăng lên, căn cứ lượng khán giả của đài Hòa Điêu. Sau khi phát đoạn video này, gợi ra chú ý trong mấy ngày sắp tới, vô cùng có khả năng lan tràn đến phạm vi thế giới. Nhìn xem các trang mạng quốc nội sẽ biết, ngắn ngủn mấy giờ sau khi đài Hòa Điêu tuyên bố đoạn video này thì cơ hồ toàn bộ trang mạng đều xuất hiện đoạn video này. Bình luận cùng đánh giá vô số kể, nghi ngờ, bác bỏ, tranh cãi, các học giả, công hội, chuyên gia, phần tử khoa học cũng không chịu rớt lại phía sau. Ở trong đó làm nổi bật tâm tư của nhân vật, Hòa Điểu tuyên bố đoạn video này thì chọn đầu đề là cảnh sát đất liền huy động hiệp sĩ bóng đêm, động tác trong bầu trời đêm vượt qua cực hạn, không đổ máu giải quyết bọn giặc tam giác đen. Đầu đề này không tính đặc biệt khoa trương, miễn cưỡng được coi là chuẩn xác, nhưng sau khi bị các trang mạng bình luận, tiếp tục trải qua các tranh cãi từ diễn đàn, các loại đầu đề làm kinh sợ ùn ùn lên, dân bình luận cũng thật lòe lòe, vượt qua cực hạn đặc chiến, Trung Phương dẫn đầu thế giới, trò bịp bợm kinh thiên của Hòa Điêu đánh mất chữ tín. Thân là người tỉnh A, cảm giác thực hạnh phúc, trên đường đi gặp kẻ cướp. Xin gọi hiệp sĩ bóng đêm. Hiệp sĩ bóng đêm, không, đây là truyền nhân võ cổ truyền. Võ quán vô cực thu môn đồ. Địa chỉ, số nhà F-Seps ngõ F-Seps đường F-Seps đó là một tin tức thời đại bùng nổ thông tin. Toàn bộ thế giới giống như là cái chảo dầu cực đại. Chỉ cần có chút lửa, thì có thể gợi ra sự bùng nổ tin tức. Hỏa Điêu phát đi đoạn video này đã không thể xem như đốm lửa. Bản thân nó chính là quả bom nặng ngàn cân, đừng nhìn hiện tại nó dẫn dắt làn sóng chỉ giới hạn trong truyền thông và dân chúng. Trong tương lai, tin tưởng sẽ có nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp cùng với cơ quan tổ chức tiến hành nghiên cứu đối với sự kiện lần này. Sau khi đoạn video này xuất hiện, Trương Hiệp Lâm nhận được mệnh lệnh thượng cấp trước tiên, coi là cơ mật, đối ngoại áp dụng không giải thích, chậm rãi đợi trào lưu lắng xuống. Giờ này khắc này, bên ngoài phòng làm việc của thất sử không biết ẩn núp bao nhiêu phóng viên. Vốn là bọn họ quang minh chính đại tiến hành phỏng vấn. Nhưng phát ngôn của tỉnh sảnh là 8 chữ, cơ mật quốc gia, không thể trả lời, dễ dàng liền đưa bọn họ ở ngoài cổng, rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải chờ đợi ở ngoài tỉnh sảnh, cố gắng cấu kết với nhân viên trong tỉnh sảnh, cho dù là bác quét rác cũng tốt. Còn đối với cảnh sát và tổ điều tra, đoạn video này xuất hiện tuy rằng ngoài dự đoán của mọi người, nhưng đều không phải là không có tác dụng. Tỉ như, mặc dù có rất nhiều nghi ngờ, nhưng mục tiêu phần lớn là nhắm ngay vào đài Hòa Điêu. Cùng với người cung cấp đoạn video này, mà người lựa chọn tin tưởng, cơ hồ không ai hoài nghi hiệp sĩ bóng đêm trong đoạn video này. Bọn hắn xem ra, vô luận đoạn video này là thật hay là giả, ít nhất năng lực tác chiến của cảnh sát là đáng tín nhiệm. Loại niềm tin này cũng là có căn cứ. Theo thời gian, vốn là hiệp sĩ bóng đêm xuất hiện, đại khái 10 phút sau, tổ phá bom tiến vào. Cuối cùng là cảnh sát cùng nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đồng thời tiến vào. Khoảng thời gian này tồn tại, khiến cảnh sát bớt rất nhiều áp lực. Không ai hoài nghi hiệp sĩ bóng đêm là một người khác hoàn toàn bình thường. Cũng không có ai hoài nghi cảnh sát không có cống hiến trong sự kiện lần này. Đương nhiên, từ lâu dài mà xem, đây cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cái mọi người gọi là hiệp sĩ bóng đêm thì thật không có nửa xu quan hệ cùng cảnh sát. hay là cảnh sát tỉnh à? Chỉ sợ ngay cả cảnh sát quốc gia đều khó tránh khỏi cũng bị người ta phẫn nộ phun nước miếng. Trương đội trưởng, đây là tư liệu anh muốn. Cử chính thẳng cửa ban công. Đỗ Tiểu Âm đem tư liệu. Đi vào, Trương Hiệp Lâm đứng lên. Tiếp nhận tư liệu, nói, phiền toái cô rồi. Cảnh sát Đỗ, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR. Đỗ Tiểu Âm nhìn màn hình Challenger Computer, nói, Trương đội trưởng, còn đang nghiên cứu đoạn video này. Trương Hiệp Lâm nói, chưa nói đến mức nghiên cứu, chỉ là cân nhắc phương hướng điều tra. Về điều này, cô thấy thế nào? Đỗ Tiểu Âm nói, hiệu ứng có tốt có xấu. Phương diện phá hoại tôi sẽ không nói. Phương diện tốt, Trương đội trưởng, không biết là đoạn video này xuất hiện kỳ thật đã giải quyết một cái nghi vấn lớn cho chúng ta. Hay là áp lực sao? Trương Hiệp Lâm như có suy nghĩ gì? Nói, chấm, nói xem, Đỗ Tiểu Âm nói, ban đầu chúng ta lo lắng nhất là cái gì? Bất luận là thượng cấp hay là bên trong tổ điều tra. Lo lắng nhất là xuất hiện tại đường Nam Hồ kẻ thứ ba là thế lực hoặc là tổ chức ta không biết. Nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là không quan hệ cùng thế lực và tổ chức, chính là hành vi cá nhân. Trương Hiệp Lâm hỏi, dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Trang bị, Đỗ Tiểu Âm chỉ vào hình ảnh bị dừng trong đoạn video. Nói, Trương đội trưởng xem, hình ảnh mặc dù có chút mơ hồ, nhưng lại đó có thể thấy được, trên thân người này không chỉ có không có bất kỳ vũ khí nào trang bị. Thậm chí cả trang bị phòng hộ đơn giản nhất đều không có. Xem chỗ này, thậm chí anh ta đeo giày đế mỏng. Không phải giày thể thao, lại càng không phải là ủng da chiến thuật. Còn nữa, vạt áo của anh ta bay theo gió. Hiển nhiên là bọn đồ nào đó rất rộng hơi hơi dừng lại. Nàng tiếp tục nói, bởi vậy có thể thấy được, người này rõ ràng cho thấy vội vàng ra trận. Hơn nữa thiếu kinh nghiệm, nếu anh ta là người của thế lực hoặc tổ chức nào đó. Mặc dù là vội vàng ra trận. Nhưng ít ra trước khi ra trận có thể thay một bộ quần áo thích hợp chứ. Tôi không tin, anh ta có thời gian chuẩn bị cái cánh tam giác, lại không có thời gian thay bộ quần áo hành động thích hợp. Đây chỉ có thể chứng minh, người này cực kỳ thiếu kinh nghiệm, thậm chí có thể nói, anh ta căn bản không có kinh nghiệm. Nếu nhất định phải định luận về anh ta, tôi cảm thấy được người này có điểm giống hiệp khách hoặc là Batman trong phim chẳng hạn. Trương Hiệp Lâm gật gật đầu, nói, có đạo lý của nó, nhưng cũng không thể kết luận như vậy, chúng ta vẫn cần đường đi, như vậy, về bên trong công tác điều tra, cần tiếp tục phụ trách, dù sao vụ án từ Đức Phát Phát Triệu Việt vốn là do nhóm các cô phụ trách, mà nhân viên tham dự điều tra vụ này, cũng quen thuộc hơn tôi, phần ngoài điều tra do tôi tự mình phụ trách, tôi sẽ phái người đi Nam Cương thậm chí là Tam Giác Đen. Hy vọng có thể tìm được manh mối ở nơi này. Bất luận thế giới này có rầm rộ bao nhiêu. Đối với Mạc Ngôn, đã qua coi như đã qua. Hắn không tiếp tục chú ý đoạn video kia. Sau khi gặp mặt đại lý, lập tức liên hệ Hoàng Lưu Hạ, thỉnh giáo về phương diện Ngọc Thạch, cách chương.